điểm này so với người của thần điện các ngài không thể kết hôn sinh con hoàn toàn bất đồng. Hắn thật sự là con của tôi, xin ngài đừng thương tổn đến hắn. Tôi xin thề với phụ thần của chúng tôi. Thấy vẻ mặt thành khẩn của lão Ben Cát, trong lòng Đỗ Duy cũng có chút không xác định. Được, ta sẽ cẩn thận xem xét ngươi, ngài đại tế tự. Đỗ Duy cười cười bất quá. Dựa theo thân phận của ngươi, ta sẽ cấp cho các ngươi ưu đãi nhất định. Nhưng tuyệt đối không nên cố gắng thử chạy trốn. Hiểu không? Rô, ly, ne. Mang đứa bé kia tới đây cho ta. Đỗ Duy hô lên một tiếng. Rất nhanh sau đó, Roline đã mang đứa trẻ gọi là Rufus kia vào trong phòng. Khiến cho lão Ben Cát kinh ngạc là trên người Rufus không có chút vết thương nào. Nhưng mà tiếng roi vừa rồi còn có tiếng kêu thảm thiết. Đỗ Duy cười tai ngươi và thanh âm đã lừa gạt ngươi rồi. Kỳ thật ở trong phòng bên cạnh vừa rồi, hai tên hải tặc bất quá chỉ là cầm vài thứ đồ vật đe dọa đứa trẻ này. Mà tiếng roi vụt bất quá cũng chỉ là tiếng roi vụt bao da phát ra thanh âm mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 222 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 222 ông đây muốn nhảy sông. Bây giờ đem hai tên này đi trước đã. Thằng nhóc tối nay chịu nhiều kinh hãi, lấy cho hắn mấy món điểm tâm đi nhé, thật là chú bé đáng thương. Đỗ Duy mỉm cười, tuy nhiên nụ cười của hắn dường như khiến cho người ta thấy ớn lạnh trong lòng. Đợi cho Roline sai kẻ hầu đem một già một trẻ mang đi, Đỗ Duy liền nghiêm mặt Roline. Cô không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Cô lập tức tới chợ nô lệ. Ta bất kể cô mua cũng tốt mà cướp cũng được. Cô nhất định phải mang về cho ta mấy tên nô lệ người Nam Dương. Nhất là những tên có hiểu biết về truyền thuyết bộ tộc của thần. Hiểu không? Cố gắng chọn mấy lão già, bởi vì ở Nam Dương, những truyền thuyết và thần thoại thường chỉ những lão già mới am hiểu. Nhanh lên, đi ngay lập tức, ta ở đây chờ cô. Roline không để cho Đỗ Duy thất vọng. Nàng lập tức dẫn theo thủ hạ nhanh chóng đến chợ nô lệ. Ngay trong đêm tìm đến chỗ của mấy tên chủ buôn nô lệ. Cũng không cần tốn mấy công sức. Vừa nghe danh tiếng Đỗ Duy ngài công tước, mấy lão chủ buôn nô lệ vui vẻ phối hợp. Đưa ra vài lão nô lệ thuộc tầng lớp quý tộc Nam Dương. Roline quả thật có hiệu suất chấp hành mệnh lệnh rất cao, nhanh chóng mang về ba lão nô lệ. Sau đó, Đỗ Duy nghe bọn họ kể lại truyền thuyết bộ tộc của thần. Vì tránh cho mấy thổ dân Nam Dương dở trò, hắn gặp riêng từng người trong ba lão nô lệ. Mãi đến khi ba lão kể lại cơ hồ giống nhau như đúc, Đỗ Duy mới yên tâm. Bộ tộc của thần ư? Đỗ Duy một mình ở trong phòng suy nghĩ. Vừa rồi nghe ba lão nô lệ kể về truyền thuyết, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy có một chút kỳ lạ. Các bộ lạc bản xứ ở Nam Dương cơ hồ mỗi bộ lạc lại sùng bái thần linh khác nhau. Các vị thần này đều được đa số dân bản xứ coi là con cái của phụ thần sáng tạo ra thế giới trong truyền thuyết. Đỗ Duy tới giờ vẫn cảm thấy kỳ quái, theo như hắn biết kiếp các tư liệu từ trước tới nay, không có một bộ lạc nào thờ phụng chính phụ thần. Các bộ lạc này đều thờ phụng con cái của phụ thần. Tỉ như thần mặt trời, thần gió, thần mưa, thần biển, thần mùa màng. Mà chưa nghe nói có bộ lạc nào thờ phụng phụ thần, coi phụ thần là thần bảo vệ. Đây thực sự là một hiện tượng rất kỳ quái. Nhưng mà đêm nay Đỗ Duy cuối cùng hiểu được. Bộ tộc của thần, bộ tộc thất lạc kỳ thật, chính là thứ nắm giữ điểm cao nhất cũng là điểm tận cùng của truyền thuyết thần thoại và tín ngưỡng. Bởi vì là một tộc cực kỳ thần bí trong truyền thuyết. Bọn họ là tộc duy nhất trong các bộ lạc Nam Dương thờ phụng phụ thần làm thần bảo vệ. Cũng chỉ có bọn họ, duy nhất bọn họ, mới có tư cách này. Giả như có bộ lạc nào khác dám làm như thế, lập tức sẽ các bộ lạc khác tấn công. Bởi vì dị đoan, bởi vì bất kính với phụ thần. Đối với người Nam Dương mà nói, phụ thần rất rất vĩ đại, rất cao quý. Cho nên không có bộ lạc nào có tư cách thỉnh phụ thần làm thần bảo vệ của mình. Nhưng mà bộ tộc của thần thì có thể. Bởi vì theo truyền thuyết, tổ tiên của bộ tộc của thần chính là con út của phụ thần. Mà phụ thần quá sủng ái hắn, khiến cho các thần linh khác ghen ghét. Cuối cùng đứa bé này bị đưa xuống nhân gian trải qua khổ nạn. Đợi khi nào khổ nạn kết thúc, hắn sẽ trở về trời kế vị phụ thần. Cho dù ở nhân gian, chủng tộc này vẫn được phụ thần chúc phúc, đồng thời âm thầm bảo hộ. Thần thoại này khiến cho Đỗ Duy cười mãi không thôi. Có thể trực tiếp kết nối với phụ thần sao? Được phụ thần bảo hộ. Vậy Nam Dương nhanh chóng bị đế quốc đánh bại, sao không thấy vị phụ thần kia ra bảo hộ bọn họ? Thần thoại cuối cùng cũng chỉ là thần thoại mà thôi. Đỗ Duy vốn tưởng như vậy. Mấu chốt của thần thoại này là không một ai biết bộ tộc thần bí này rốt cuộc là ở chỗ nào. Bởi vì bọn họ vẫn tàn hình tồn tại trên khắp thế giới, chính xác mà nói thì chính là Nam Dương, bởi vì văn minh của thổ dân Nam Dương lạc hậu. Cứ tưởng Nam Dương chính là cả thế giới rồi, bọn họ căn bản không có một khối lãnh địa cụ thể. Cũng không có bộ lạc. Mà không ngừng di chuyển phiêu lưu khắp thế giới. Chưa có ai biết được thân phận chính thức của họ, bọn họ chính là dân tộc du mục duy nhất trên hải dương. Người ta chỉ có thể nhận biết chủng tộc này qua một đặc điểm. Cũng là đặc điểm duy nhất không giống bất kỳ một bộ lạc hay chủng tộc nào khác ở Nam Dương. Bọn họ không có xăm mình. Bởi vì xăm mình là biểu hiện thờ phụng các thần linh. Nhưng bọn họ là con của phụ thần. Dĩ nhiên không cần thờ phụng các thần linh khác. Bởi các thần linh khác về thân phận cũng chỉ là con của phụ thần. Hả? Đỗ Duy cười cười. Cũng đúng, tất nhiên không có ai đi thờ phụng anh chị em của mình mà. Dấu xăm duy nhất của bọn là ở bàn chân. Bàn chân có xăm biểu tượng của phụ thần, ý nghĩa chính là bọn họ đại biểu chí cao phụ thần du hành ở nhân gian. Ở Nam Dương có một câu ngạn ngữ lưu truyền trong rất nhiều bộ lạc: nếu như ngươi nhìn thấy một người không có xăm mình, vậy, ngươi hãy quỳ lạy hắn. Nếu sau khi quỳ lạy ngươi nhìn thấy chân của hắn, vậy, hãy hôn chân hắn. Ngươi sẽ được tắm trong ánh sáng của phụ thần. Đỗ Duy suy nghĩ rất lâu, sau đó hắn cười rất tà ác. Roline, phiền ngươi mang ngài Ben các đại tế tự tôn kính cùng với con của hắn Rufus bé nhỏ lại đây. Ben các nguyên ban đầu tưởng rằng thành công qua được một cửa. Cũng không nghĩ được vị thiếu niên quý tộc nửa đêm lại gọi mình với Rufus lại. Chú nhóc Rufus đến giờ cũng chịu không ít kinh sợ, đôi mắt mở to, sợ hãi nhìn Đỗ Duy. Lão Ben Cát tự hồ đánh hơi được chút ít thân thể bất giác run rẩy. Đỗ Duy chỉ Rufus Roline, đem thằng nhóc này lột sạch quần áo cho ta. Lột không chừa thứ gì, Roline lặng lẽ thực hiện mệnh lệnh của Đỗ Duy. Thằng nhóc 12 tuổi tuổi Rufus rất nhanh đã khỏa thân đứng ở trước mặt. Quả nhiên, chú bé này toàn thân không hề có một hình xăm nào. Người đâu mang nó lại đây cho ta xem bàn chân của nó. Phúc, lão Ben Cát vẻ mặt tuyệt vọng, hai mắt nhắm nghiền té xỉu lăn lóc trên mặt đất. Chuyện đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, cuối cùng cũng bị thằng nhóc quý tốt này phát hiện rồi. Trong phòng yên lặng như tờ, Rufus không dám phản kháng, chỉ mặc cho Roline kéo hắn ngồi xuống đất, giơ hai bàn chân lên. Dưới hai bàn chân của hắn quả nhiên có đồ án. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ cũng có thể coi là đồ án đi. Roline có chút cảm giác hoang mang bởi vì đồ án này nàng nhìn không hiểu. Nhưng Đỗ Duy vừa nhìn thấy đồ án lại đột nhiên biến sắc mặt. Bản mặt của hắn giống như giữa ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ. Mà không, cũng không thể nói như vậy. Chính xác mà nói, vẻ mặt của Đỗ Duy giống như là giữa ban ngày nhìn thấy cả trăm con quỷ. Chẳng những cả trăm con quỷ này chạy tới trước mặt nhát hắn, mà còn thò móng vuốt kéo miệng hắn. Mà thôi, cũng không cần tìm mấy ví dụ quái đản. Nói tóm lại một câu, quý tộc bé nhỏ của chúng ta đang sợ đến phát điên. Phúc một cái, hắn đang ngồi trên ghế đột nhiên cả người run rẩy rồi ngã đổ cả ghế, chổng bốn vó lên trời. Mấy người trong phòng đều sợ ngây người. Roline vội vàng chạy qua đỡ Đỗ Duy đứng lên. Đỗ Duy đột nhiên chùi ra khỏi tay Roline, nhào lại bên cạnh Rufus, nhìn chằm chằm vào bàn chân của hắn, thậm chí còn ra sức dụi dụi mắt. Không, không nhìn lầm, cũng không hoa mắt, không phải là hoa mắt cái con mẹ nó. Cái đồ án xăm ở dưới bàn chân Rufus chính xác mà nói cũng chẳng phải là đồ án gì cả, mà là một dòng chữ. Ở chân trái là một dòng tin nhắn, chân phải là chữ ký. Lời trên cả hai lòng bàn chân có nội dung như sau. Đỗ Duy, ngươi khỏe không? Ngạc nhiên chưa ký tên Aragorn. Vật tổ của phụ thần rốt lại là mấy thứ quỷ quái này. Còn có thứ gì có thể khiến cho người ta cảm thấy hoang đường hơn không, cảm thấy như gặp quỷ giữa ban ngày không? Đáp án là có. So với nội dung của mấy câu này thì văn tự lại càng làm Đỗ Duy kinh hãi hơn. Văn tự này không phải là văn tự của Đại Lục, không phải là văn tự của Rô Lân Đế Quốc, mà là... Đỗ Duy đột nhiên muốn cười, rồi lại đột nhiên muốn khóc, sau đó lại muốn chém người. Bởi vì, loại văn tự này, chỉ sợ trong thế giới này chỉ có Đỗ Duy có thể nhận ra. Đúng, bởi vì nó là chữ Hán. Cậu chủ chủ nhân, thưa ngài công tước Roline dùng sức lay lay Đỗ Duy. Cuối cùng cũng khiến cho Đỗ Duy đang trợn mắt há mồm tỉnh lại. Roline nhìn Đỗ Duy chầm chầm, thư ngài, ngài làm sao vậy, không có gì. Đỗ Duy cố nuốt nước bọt. Sau đó nhìn Roline cười giống như mấy tên bệnh thần kinh. Roline, gần gần đây có sông không hả? Thư ngài, sao ngài lại hỏi chuyện này? Bởi vì ta muốn nhảy. Đỗ Duy nghiêm túc trả lời. Sau đó hắn lặp lại rành rọt, cô không nghe rõ hả? Bây giờ ông đây muốn nhảy sông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 223 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 223 quả nhiên là vậy. Gặp Huyễn. Gặp Huyễn. Gặp Huyễn đầu to rồi. Đỗ Duy cơ hồ phát điên. Một cước đá bàn trà trước mặt lăn lông lốt. Thậm chí hắn có cảm giác máu toàn thân sôi lên, khiến cho bên tai phản phất có tiếng ông ông. Nhất là tim trong lồng ngực nhảy cực nhanh khiến hắn rất khó chịu. Roline vừa muốn đi theo, Đỗ Duy đã quay lại. Giận dữ gào đừng theo ta. Roline trước giờ chưa từng thấy Đỗ Duy mất bình tĩnh đến phát cuồng như vậy. Tuy nhiên nữ kỵ sĩ vẫn tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Xin hỏi ngài mang ta ra ngoài sẽ chuẩn bị cho ta loại công tác gì? Hắn nghiêm mặt nói, ngài có nghe nói con người của ta vừa tham lam, vừa háo sắc, lại thích làm chuyện hoang đường không? Chuyện ngươi nói ta đều biết. Đỗ Duy đứng lên, vái ron ba tân một vái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí trang trọng, vẻ mặt cười cười cũng thu liễm lại, mà ánh mắt lại càng tỏ vẻ chân thành. Ron ba tân tướng quân, một vái này là biểu hiện lòng tôn kính của ta đối với ngài. Đỗ Duy trầm giọng, ta đã xem qua tư liệu về ngài, còn có chuyện ngài làm ở Tây Bắc năm xưa. Ta cho rằng ngài là một tướng quân cực kỳ trung thành với đế quốc. Chuyện ngài làm tại Tây Bắc, mỗi một việc đều là cực kỳ khổ tâm, mỗi một việc đều là vì thế cục Tây Bắc. Chỉ đáng tiếc quân phương là lũ ngốc, không hiểu được việc ngài làm. À, mấy tên lặng lẽ bán cấm phẩm cho người Tây Bắc mới chính là sâu mọc của đế quốc. Ta cảm thấy đế quốc may mắn có được một vị tướng quân như ngài. Ron Ba Tân nghiêm mặt nhìn Đỗ Duy, trong mắt ánh lên một tia cảm động, rồi hắn cười dứt khoát nói, được rồi. Không cần nói nữa, ta tin tưởng lời nói của ngài là thật tâm. Tuy nương, hơn, y, e, nương, cưng, o. Một số chuyện trong lòng hiểu là được. Nói ra ngược lại có vẻ giả dối. Vấn đề của ta vẫn là, thưa ngài công tước Đỗ Duy, xin mời ngài nói công việc của ta, đất phong của ta là ở Tây Bắc tỉnh Đe Sa. Đỗ Duy cười khổ, cái này ngài đã nghe rồi phải không? Ta nghe nói rồi. Ron Ba Tân gật đầu. Hoàn cảnh và thế cục chỗ đó ta nghĩ không ai hiểu hơn ngài. Đỗ Duy nói, trong vòng 3 tháng ta sẽ đến lãnh địa của ta, ta quyết tâm đứng vững ở đó, hơn nữa, ta tuyệt đối không để bất cứ ai đuổi ra ngoài. Trong tình huống đó ta thực sự rất cần ngài giúp. Cho nên ta nghĩ, sau này trong phủ công tước, thống lĩnh kỵ binh của gia tộc Tư Quân đối với ngài mà nói, hy vọng không coi là không phát huy được tài năng, phải không Ron? Ba Tân rất hài lòng, hắn rốt cục cũng thấy vị thiếu niên công tước này rất có thành ý với mình. Nếu như vậy, ta nghĩ ta cũng có thể tặng ngài một lễ vật nho nhỏ, coi như là một chút tâm ý của ta đối với ông chủ mới. Ron Ba Tân cười, năm đó thủ hạ ta ở Tây Bắc chỉ sợ đa số đã phục viên. Tuy nhiên bọn họ cũng là một tay ta tài bồi. Mỗi một người đều là chiến sĩ xuất sắc. Ta có thể viết thư cho thủ hạ cũ. Mặc dù không nhiều, nhưng dựa vào tình cảm năm xưa, gọi lại 1-2 ngàn người chắc không có vấn đề. 1-2 ngàn kỵ binh tinh nhuệ, lại còn là cự binh đã từng trải qua 100 ngàn chiến trận. Cái đại lễ này Đỗ Duy dĩ nhiên không từ chối. Thủ tục làm xong hết rồi, vị tướng quân 250 rốt cục cũng là một người tự do. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục ra tù, hắn nhận lại huy chương và quân hàm của quân đội. Năm đó hắn bị bỏ tù cũng chưa từng trải qua xử án, cho nên cấp bậc cũng chưa bị tước bỏ. Chức vụ tướng quân dù không còn, nhưng theo thân phận mà nói thì hắn vẫn còn là một quân nhân đế quốc. Sau khi nhận lại huy chương, tướng quy, u, a, nương, hơn, a, y, 150 ngày trước mặt giám sát quan viên quăng huy chương xuống đất, còn hung hăng đạp mấy cái, phun một miếng nước bọt, mắng to con mẹ nó quân phương, mẹ kiếp thống soái bộ, sau này sẽ có ngày các ngươi hối hận. Lúc đó cho dù quân phương đại thần quỳ xuống cầu xin ta, cũng đừng mong ông mày quay về. Cái loại hành động không kiên kỵ như thế khiến cho quan chức nhà giam sợ đến ngây người. Đỗ Duy cười khổ một tiếng, lôi cái tên tướng quân không biết sợ là gì đi mất. Có bảo bối này, thêm vào thủ hạ nòng cốt của hắn, tương lai tư quân của công tước phủ căn bản có thể bắt đầu đi lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 225 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương 225 tinh thần chia sẻ. Kế hoạch thành lập học viện ma pháp của đế quốc đã chính thức đưa ra mấy tháng trước đã sớm quyết định vị trí của học viện. Cuối cùng học viện đế quốc thành lập tại một pháo đài quân sự cách thành vệ đế đô không xa phía tây nam. Pháo đài quân sự này kiến lập đã dơn, quy, u, vinh, quy, ờ, cơn, mấy chục năm. Trước đây được nó dùng để phòng vệ quanh đế đô. Tuy nhiên, từ sau khi kiến lập, nó rất ít khi được sử dụng. Ngoại trừ tập trận mùa xuân hàng năm ra, pháo đài quân sự này cơ bản một nửa thời gian là ở trạng thái bỏ không. Chọn nơi này làm trường học của ma pháp học viện là do đã được cân nhắc ở rất nhiều mặt. Quan trọng nhất đó là tiết kiệm kinh phí tài chính của đế quốc cũng không có dư dật. Nếu như đề nghị xây mới một học viện quân sự lớn như vậy, sẽ tạo thành một khoản chi tiêu lớn cho tài chính đế quốc. Mà lợi dụng một cái pháo đài quân sự có sẵn không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất hay. Hơn nữa, vị trí của trường học cách xa thành đế đô, cách xa ma pháp công hội. Hoàng đế lại cho đóng gần 2 vạn cận vệ quân đoàn. Một vệ thành ở phụ cận sự quan tâm này khẳng định là của hoàng tử thần rồi. Bên trong pháo đài quân sự, lúc đầu là sân diễn tập được trồng thành từng khu không gian xanh và vườn hoa. Mà bên trong, một loạt những doanh trại vĩnh cửu ban đầu được cải tạo thành phòng họp. Mà làm một tòa ma pháp học viện, làm căn cứ bồi dưỡng nhân tài ma pháp đế quốc. Xuất phát từ lý do bảo mật, ở chung quanh tăng thêm 1.000 quân cận vệ như vậy, một pháo đài có thể chứa hơn vạn binh lính đóng ở bên trong. Bây giờ chỉ có nhận không tới 200 người. 100 học viên đã trải qua tranh đoạt quyết liệt ở khắp nơi trên đế quốc cuối cùng mới xác định được. Đối với phương diện tranh đoạt này, Đỗ Duy cũng không có tham dự, hắn vui vẻ ở ngoài vấn đề này. Ma pháp công hội được phân 30 suất như ý muốn. Mà hoàng thất đế quốc, hoàng tử thần trực tiếp lấy từ bên trong những gia đình quý tộc trung thành nhất lựa chọn 40 người, cuối cùng là 30 suất còn lại là do quân phương phái tới. Ma pháp công hội sẽ chiếm 30%, hoàng thất 40%, các nơi khác là 30%. Căn cứ vào hiệp nghị ngầm của các phương, tỷ lệ này từ đó về sau vẫn được dùng. Mà các chi tiết trong ngôi trường đang xây dựng này, hoàng thất và ma pháp công hội lần nữa trải qua tranh đoạt kịch liệt. Ma pháp công hội hy vọng có thể đem cái ma pháp học viện biến thành một nơi chỉ dành để bồi dưỡng ma pháp sư truyền thống. Cái gì gọi là ma pháp sư truyền thống? Đơn giản mà nói đó là cao quý, tôn quý. Có sự tôn nghiêm của ma pháp sư, địa vị cao quý, thần bí. Hơn nữa, cổ hủ. Đương nhiên, đánh giá này là do hoàng tử thần nói ra, hắn đối với điều này cực kỳ không hài lòng. Bởi trong kế hoạch của vị nhiếp chính vương này, thành lập ma pháp học viện này không phải vì bồi dưỡng ra một nhóm lão già ma pháp sư mới. Quân phương đế quốc, hoàng thất đều muốn một đám ma pháp sư nhân tài vì bọn họ phục vụ, không phải một đám lão già ma pháp sư luôn mang một bộ mặt của kẻ bề trên. Trước đây, nhà giàu, quý tộc vì mời gọi một vị ma pháp sư, phải không tiếc tiêu phí cả đống của cải, thậm chí một số quý tộc thân phận tôn quý còn phải tỏ ra khách khí với ma pháp sư khác. Thậm chí còn phải cúi mình mới có thể được các ma pháp sư để mắt đến, nhưng điều này đối với hoàng tử thần mà nói thì tuyệt đối không cho phép. Cái ta muốn không phải là một đám ông lớn. Ta muốn chính là những kẻ có thể vì đế quốc phục vụ. Quan điểm này của hoàng tử thần bị ma pháp công hội phản đối. Bởi vì ma pháp công hội cho rằng điều này tổn hại uy nghiêm của ma pháp sư. Xem ra với bọn họ thì ma pháp sư phải là cao cao tại thượng dưới sự xung đột của hai quan điểm. Cuối cùng một hôm, Đỗ Duy lặng lẽ tiến vào hoàng cung, đưa cho hoàng tử thần một chủ ý. Tại sao địa vị của ma pháp sư cao quý? Tại sao cao cao tại thượng? Đó là bởi vì bây giờ ma pháp sư trên khắp đại lục thật sự quá ít. Nếu như số lượng ma pháp sư nhiều như võ sĩ kỵ sĩ Đỗ Duy nói thế này, lúc ta ở chợ nô lệ thấy rất nhiều võ sĩ cấp thấp đứng tìm việc. Bọn họ không phải nông dân, không phải dân nghèo, không phải người sống lang thang, càng không phải là ăn mày. Bọn họ mỗi người đều ít nhất là một võ sĩ cấp thấp. Nhưng cuộc sống của bọn họ lại không đủ tôn nghiêm bằng ăn mày, đó là bởi vì võ sĩ trên đại lục thật sự quá nhiều. Nếu như số lượng ma pháp sư đạt được một mức độ nhất định thì ma pháp sư cũng sẽ không quý hiếm nữa. Vậy thành lập ma pháp học viện hiển nhiên có thể giải quyết dơn quy quy u vinh quy quy u ờ quy quy cương u nương gơn vấn đề này. Hoàng tử thần nói thành lập ma pháp học viện. Tương lai sẽ có một lượng lớn ma pháp sư đi ra từ học viện này. Việc gia tăng số lượng ma pháp sư là có thể hy vọng, như vậy vẫn còn lâu mới đủ. Đỗ Duy lắc đầu căn bản mà nói, ta cảm thấy bồi dưỡng ma pháp sư tồn tại vấn đề rất lớn. Kế tiếp, Đỗ Duy nói ra một quan điểm làm hoàng tử thần cực kỳ tán đồng. Từ trước tới nay, quá trình truyền dạy của ma pháp sư đều là chính mình thu đồ đệ. Môn hộ phi thường nghiêm mật. Thậm chí có thể nói từng ma pháp sư đều nghiêm khắc giữ bí mật về tri thức ma pháp của mình. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho người ngoài biết. Mà quan trọng hơn chính là hiện tại ma pháp sư, cái nghề này ta cảm thấy tồn tại một khuyết điểm rất lớn bên trong. Đó là người sử dụng và người nghiên cứu không có chính thức tách ra. Mỗi ma pháp sư cả đời hầu như đều dùng thời gian để nghiên cứu ma pháp, thăm dò ma pháp huyền bí. Nhưng vấn đề là, bởi vì đều là tự làm tự quý, đối với nghiên cứu của mình nghiêm khắc giữ bí mật, khiến cho ma pháp sư rất ít trao đổi. Kết quả tạo thành một hiện tượng nực cười, có thể rất nhiều ma pháp sư cả đời nghiên cứu ra cái gì đó cùng ma pháp sư khác căn bản là hoàn toàn giống nhau. Rất nhiều ma pháp sư hao phí thời gian cả đời nhưng đều tự nghiên cứu ra cùng một thành quả. Như vậy, thật sự quá lãng phí. Chúng ta cần một lượng lớn những người biết sử dụng ma pháp như thế nào, mà không cần một nhóm nghiên cứu. Theo ta thấy, người nghiên cứu quả thật cần thiết. Nhưng không cần phải ma pháp sư nào cũng đem nghiên cứu ra thi đua. Hầu hết mọi người chỉ cần biết sử dụng như thế nào thôi, đó là một đạo lý phi thường đơn giản. Cũng giống như kiếp trước của Đỗ Duy. Tự nhiên là mỗi học sinh trung học đều biết định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Đại học chỉ cần học tập có thể sử dụng định luật này như thế nào. Nhưng cần phải để từng học sinh chính mình đi nghiên cứu, đi phát hiện cái định luật này sao? HTTPM Quy Kỳ B Đây A O-R-G-Q-K-R-V-T-A-T-I-O-N chỉ cần học tập có thể sử dụng như thế nào? Nếu như thật sự muốn học sinh giống như Newton, đi tiêu phí nửa đời để nghiên cứu ra cái định luật này. Hừ! Đỗ Duy xem ra, đây là một cái lồng rất lớn giam cầm các ma pháp sư. Phương pháp thông dụng chính xác là không cần ngươi đi nghiên cứu, chỉ cần ngươi nắm giữ có thể sử dụng như thế nào. Ai cũng biết rằng một với một là hai, nhưng có cần mỗi người đều phải học phỏng đoán của cơn? Gôn bác không? Christian Gôn bác 1690-1764 là một nhà toán học Đức. Bạn nào muốn biết thêm chi tiết về ông và phỏng đoán của ông thì vào http://www.wikibedia.org/gombat và http://wikibedia.org/sơn-côn-z-tu-re nhé. Nhưng hiện tại, trong những ma pháp sư lại tồn tại một hiện tượng khiến Đỗ Duy cảm thấy rất hoang đường, dù là một yên ma pháp sư cấp thấp. Khi học tập một chút ma pháp chú ngữ cấp thấp đều muốn dựa vào chính mình nghiên cứu ra huyền bí của chú ngữ. Kể cả nếu như giảm bớt, nhưng thật ra, loại kỹ xảo này, sư phụ bọn họ có lẽ đã sớm đạt được. Nhưng ma pháp sư tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào thành quả nghiên cứu của mình. Cho dù là đệ tử của mình đi nữa, bọn họ thà mang theo vào quan tài. Đỗ Duy tiêu phí thời gian cả buổi chiều để giải thích cho hoàng tử thần đạo lý này. Cũng tận lực dùng một chút ngôn ngữ đơn giản, đem khuôn mẫu chế độ giáo dục mình biết kiếp trước nói một lần. Hoàng tử thần nghe được hai mắt tỏa sáng, cuối cùng vỗ bàn đứng lên. Nhìn vẻ kích động trên mặt hắn, thậm chí hận không được muốn ôm Đỗ Duy hôn hai cái. Nhưng vấn đề khó kế tiếp là làm sao khiến cho các ma pháp sư cống hiến các thành quả nghiên cứu của họ. Sau đó, Đỗ Duy cùng hoàng tử thần hai người nghiên cứu rất lâu. Đối với ma pháp sư mà nói, bọn họ coi trọng nhất là cái gì? Tiền tài sao? Không phải, mỗi gã ma pháp sư có được tương đối tài phú. Trong tay bọn họ có ma pháp thủy tinh, ma pháp bảo thạc. Trong mắt người bình thường thì đó đều là trân bảo. Nhưng đối với ma pháp sư mà nói thì chỉ là ma pháp tài liệu mà thôi, đàn bà sao? Càng không phải, ma pháp sư chú trọng chính là nghiên cứu ma pháp. Bọn họ không họ thời gian lãng phí vào loại chuyện này quyền lợi ư? Cũng không phải. Cuối cùng, Đỗ Duy được một cái kết luận là địa vị cùng danh tiếng ma pháp sư phi thường chú trọng địa vị của bản thân. Thường thì quý tộc nhà giàu muốn mời về thì họ đều cố ý làm cao. Nếu như bị dễ dàng mời về, như vậy là mất thân phận. Địa vị đối với ma pháp sư mà nói thì cực kỳ quan trọng, mà danh tiếng, ma pháp sư càng coi trọng hơn nữa. Đỗ Duy còn bổ sung thêm một cách nói ác ý. Theo như hắn thấy trên thế giới này, đại bộ phận ma pháp sư đều rất làm trò. Đại bộ phận đều là như tê, hơn, ê, lơn. Ồ, hắn nói những lời này, thậm chí quên luôn mình và hoàng tử thần đều là ma pháp sơn. Ồ, vinh, quy, quy, mương, a. Pháp sư thiếp coi mình ở trên cao, địa vị cao quý. Thiếp làm cao, thiếp làm ra một bộ dáng khó có thể đến gần. Bọn họ tính tình cổ quái hoặc là giả vờ cổ quái. Bọn họ hướng tới làm sao có được danh tiếng thật lớn nhưng giả bộ lạnh lơn. U Nơn Gơn Vơn A Quy Quy Y. Không phải làm trò thì là cái gì? Cho nên, bọn họ muốn danh tiếng. Chúng ta cho bọn họ danh tiếng. Bọn họ muốn địa vị thì chúng ta cho bọn họ địa vị. Đỗ Duy cười nói vậy có thể hấp dẫn một bộ phận ma pháp sư cống hiến thành quả nghiên cứu của bọn họ. Chúng ta có thể đem thành quả nghiên cứu đó chỉnh biên thành một bộ cố định. Giao cho học viên trong học viện. Không cần bọn họ nghiên cứu lại từ đầu. Chỉ cần học tập có thể sử dụng như thế nào. Cho nên, vào ngày thành lập ma pháp học viện, trên nghi thức khai mạc, trước mắt người thực sự thống trị đế quốc hoàng tử thần, nhiếp chính vương điện hạ tự mình tham dự, rồi tự mình viết cái tên ma pháp học viện đế quốc lên trên tường bên ngoài học viện. Đây chính là đề nghị của Đỗ Duy. Theo sau, tại nhóm ma pháp đệ tử đầu tiên, còn có hơn 10 vị ma pháp sư cung đình. Cùng với trước mặt không ít ma pháp sư đến từ ma pháp công hội có mặt. Hoàng tử thần đột nhiên tuyên cáo ra bên ngoài một kế hoạch đồng thời với việc thành lập ma pháp học viện. Cũng tuyên bố thành lập một tổ chức ma pháp sư mới ma pháp học hội đế quốc. Đế quốc ma pháp học hội trên danh nghĩa là thuộc về ma pháp học viện. Mà học hội này cùng ma pháp công hội không liên quan gì với nhau. Nó cũng không có bất cứ quản lý gì với ma pháp sư hay là một tổ chức nghiêm mật do pháp luật quy định. Nó tương đối lỏng lẻo. Đối với ma pháp sư không có bất cứ quản lý và ước thúc nào vì học hội chủ yếu là để cho các ma pháp sư tiến hành thảo luận học thuật về lĩnh vực ma pháp. Trao đổi thành quả nghiên cứu. Mà học hội sẽ đối với pháp sư nghiên cứu ra thành quả tiến hành tặng thưởng và biểu dương. Hình thức khen thưởng cũng không phải lấy đồng vàng tính toán. Phía sau sân rộng của ma pháp học viện là một cái hành lang cực kỳ bắt mắt. Một mặt dùng ngọc thạch tinh khiết kiến tạo trên vách tường. Ở một vị trí bắt mắt nhất trên bức tường khắc họa một pho tượng. Đó là một pho tượng tạc nửa người một lão ma pháp sư. Diện mạo trông rất sống động. Mặc một chiếc áo khoác trắng như tuyết. Mỉm cười vô cùng phong độ. Ngay cả mỗi nếp nhăn trên mặt cũng dị thường rõ ràng mà bên dưới bức tượng là một tấm bảng kim loại có khắc vài chữ CC Lip Giác Kỳ Gan Đan Đế Quốc năm 710 Đế Quốc năm 960. Hưởng dự ma đạo sư. Cống hiến chủ yếu của ông phát hiện phương thức ấp trứng 6 loài rồng. Phát hiện 13 loài thực vật ma pháp hiếm. Cùng với cải tiến 7 trung cấp ma pháp chú ngữ. Và sáng tạo một ma pháp chú ngữ cao cấp mới. Cảm tạ cống hiến của đại sư Gan Đan. Để hậu nhân có thể học tập thành quả nghiên cứu của ông phía dưới pho tượng Gan Đan còn có một tấm bảng kim loại miêu tả một vài sự tích chủ yếu của ông khi còn sống. Được giặt ngay lối vào của hành lang ngọc thạch. Mà ở phía sau hành lang trống trơn vẫn còn dài đến 300 mét cũng đủ đặt rất nhiều vị trí. Thành lập học hội này. Cũng không phải để tiến hành ước thúc ma pháp sư đây chỉ là một tổ chức khám phá học thuật cùng trao đổi thuần túy. Thần hoàng tử đứng ở trên đài cao, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân. Bất cứ một vị ma pháp sư nào cũng có thể tự mình xin gia nhập học hội. Cũng không cần nộp hội phí. Không cần gánh chịu bất cứ nghĩa vụ cống hiến nào đối với học hội. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Vào học hội ngươi có thể tra duyệt thành quả nghiên cứu mà các ma pháp sư khác trao đổi cống hiến. Đương nhiên, đây chính là có điều kiện. Ví như hiện giờ ma pháp học hội mới thành lập. Cảm tạ ma pháp sư Đỗ Duy. Ma pháp sư Vivian. Bọn họ đều là đệ tử của cố ma đạo sư Gan Đan Đại Sư. Bọn họ đã cống hiến một bộ phận thành quả nghiên cứu của Đại sư Gan Đan khi còn sống. Làm ra một tiền lệ bên trong học hội. Mỗi vị hội viên,